Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 38, lão lái xe mang mang ta muốn đi tỉnh thành. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Hệ thống 2335 vận hành chương trình bên trong lẫn vào số lớn số liệu. Để hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ cần có tiến thủ địa phương, liền có ta tồn tại a. Negeri nói chân lý, để hệ thống 2335 chương trình tiến một bước nhiễu loạn. Sau đó Negeri tiện tay chấn động, lại đem điểm này nhiễu loạn điều trở về. Great đại nhân đột phá, đã ở ngài trong dự liệu sao? Hệ thống 2335 không kiềm hãm được dùng hết kính ngữ. Không kém bao nhiêu đâu. Liền cùng thần lúc trước có thể đại khái dự liệu được ta có thể từ thần trong tay thoát thân đồng. Dạng, thần mặc nhện Negeri xuất sinh, để thần trở thành ta một bộ phận, cũng lấy thần làm dẫn tử, triệt để nạy ra đi ta chi phối chân lý. Negeri hiện tại tiến thủ tiết điểm bên trên, chi phối chân lý đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trừ tiến thủ chân lý, cái khác chân lý còn tại từng điểm rời đi Negeri. Thần tiết điểm đang chậm rãi tiêu tán, nhưng là thần thực lực cũng không có tùy theo lui bước, mà là tại tăng cường nhanh chóng. Mượn nhờ Greg tấn thăng mang tới tiến thủ hiện tượng, Negeri thực lực cũng tại tăng cường nhanh chóng. Đối với tiến thủ chân lý lý giải nắm giữ càng là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh là đến quan khẩu phía trên. Hướng về thượng du giả vị trí tiến lên, ta cũng đại khái đoán được thần sẽ làm như vậy, thế là ta tựa như hắn nguyện buông tay. Negeri hình tượng tại hệ thống 2335 trong mắt. Một hồi là lúc trước cái kia đeo túi đeo lưng tiến về dị giới thiếu niên vô tri. Một hồi biến thành không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả, không cách nào nhìn thẳng vĩ đại chi vật. 2335 rõ ràng, đến rồi Negeri bây giờ cấp độ, thần hình tượng đến cùng là dạng gì, đã trải qua không trọng yếu, sở dĩ biết biểu hiện thành loại này bộ dáng, là bởi vì đó là trong mắt của hắn Negeri, giống như là Greg cũng bình thường sử dụng hình người, thần cùng Negeri đều gọi là hậu bối. Đối với phần lớn nguyên vũ trụ những cái kia còn sống đã lâu cổ lão người mà nói, thần nhóm đều còn tuổi trẻ, đi qua thân vì nhân loại một mặt, thần nhóm đều còn không có bỏ qua, một tôn mới phát dây cung người sinh ra, đây chính là chuyện tốt a. Mới đa nguyên vũ trụ sinh ra, phần lớn nguyên vũ trụ lại hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Negeri mỉm cười nói ra, thân là tiến thủ chi thần, ta cùng với có vinh yên, cùng có vinh yên, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này, đây đúng là ta sơ sót. Một thanh âm vang lên, Greg tại tấn thăng sau khi vẫn là phân ra một sợi ý thức đi vào Negeri trước mặt. Cũng không phải là ngươi sơ sẩy, mà là năng lực của ta. Negeri bàn ngồi ở trên mặt đất, nắm lên hệ thống 2335. Đem hóa thành một bàn trà, bày ra bi kịch đồ uống trà, vươn tay làm một cái thủ hiệu mời. Phảng phất nơi này không phải Greg thể nội, thần mới là chủ nhân nơi này đồng dạng, ngươi coi như cẩn thận hơn, nhưng là tiến thủ chi ý cũng không biết ít. Negeri uống vào một ngụm trà xanh nói ra, lúc trước ta từ trong cơ thể ngươi tách ra nhện. Nhìn như đã dùng hết ta lây nhiễm ngươi tiến thủ chi ý, nhưng là tiến thủ loại vật này làm sao có thể dùng hết a? Một mực kéo dài tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Greg đối với Negeri hành vi từ chối cho ý kiến, ngược lại đánh giá lên Negeri tiến thủ chi ý. Ngươi chính là thông qua điểm này cắm rễ với ta thể nội, ảnh hưởng tới ý thức của ta. Greg nhìn lấy Negeri, lắc đầu, cứ việc thần từ trước tới giờ không trở về xem thường Negeri. Nhưng là chỉ riêng trong chuyện này, thần vẫn là xem thường Negeri, liền thần đều ở không cẩn thận bên trong, bị ảnh hưởng tư duy. Lần này thần tấn thăng kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, đối với chi phối lý giải cũng đạt tới đỉnh điểm. Thần có thể rất thuận lợi trở thành phát dây cung người, mà Negri cũng có thể rất thuận lợi trở thành thượng du già. Lúc kia, thần nhiều nhất phong ấn Negri, căn bản không dám đả thương cùng Negri, liền như là linh hồn diễn sinh không dám đả thương cùng thần đồng dạng. Hai người cũng không có hòa đàm hiểu một loại lời nói. Hai người con đường có nhất định xung đột, mặc dù không phải như là Bạch Quang cùng Hắc Uyên như vậy triệt để xung đột, nhưng là tương tính tuyệt đối cao không đi nơi nào. Lại thêm trước đó ân oán, Greg tạo thành Negri nguyên sơ chi thân chết đi, mà Negri là dòm ngó Greg ngày xưa chi thư, loại kia ẩn chứa một loại khác vô hạn có thể bảo vật. Thân là tiến thủ chi thần Negri tuyệt đối sẽ không nhìn. Thù hận như là không giải được là bế tắc. Thần nhóm ở giữa chiến tranh còn xa xa không có kết thúc. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng thần nhóm hiện tại ngồi ở chỗ này uống trà. Thần nhóm thậm chí đang thảo luận các loại tri thức cùng kỹ thuật. Bầu không khí vô cùng hài hòa, giống như là nhiều năm hảo hữu. Chỉ có thân là bàn trà hệ thống 2335 nằm ở nơi đó. Đối với hai vị đại lão ngồi quanh ở thần bên người thảo luận các loại vấn đề. Muốn hỏi hắn cảm động không cảm động, hắn không rõ ràng, dù sao hắn hoàn toàn không dám động. Greg thân thể đang không ngừng phân hóa, diễn biến trở thành một đa nguyên vũ trụ. Các loại vị diện đang ở chậm rãi sinh ra. Negri ở trong mắt cũng không có xuất thủ quấy nhiễu, cũng không có năng lực như thế quấy nhiễu. Thần lần này can thiệp Greg tư duy cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, để Greg không có kịp thời phát hiện kế hoạch của mình. Cùng thần thân thể mình dị trạng, để Negri thuận lợi bám vào lần này đi nhờ xe. Một vị thượng du giả tấn thăng phát dây cung người, loại chuyện này cũng không thường có. Đồng thời phần lớn phát sinh ở sinh mệnh thưa thớt thượng cổ niên đại, cũng chính là phần lớn nguyên vũ trụ vừa mới mở ra. Mức độ vẫn còn một thời điểm, những cái kia tấn thăng phát dây cung người tồn tại, đại đa số tiếp nhận rồi trước kỷ nguyên tin tức di trạch. Hiện tại Negri càng phát ra xác định, cái kia bản ngày xưa chi thư, cũng không phải là trước kỷ nguyên sản phẩm. Bằng không đối với phần lớn nguyên vũ trụ tiến thủ thôi động sẽ không lớn như vậy. Greg quật khởi, tương đương với cho phần lớn nguyên vũ trụ rót vào sức sống mới. Lúc này mới tạo thành loại này khổng lồ tiến thủ hình tượng. Thân thể của ngươi kỳ thật còn có mục đích nào đó đi. Negri đánh giá cái này đang ở hình thành đa nguyên vũ trụ. Phát hiện cái này đa nguyên vũ trụ kết cấu có một vài vấn đề. Khổng lồ trong tinh không, mỗi một khắc tinh cầu chính là một cái thế giới, đại đa số thế giới hoang vu một mảnh, nhưng là có chút tinh cầu đang ở thai nghén mới sinh mệnh. Tinh cầu thế giới cùng tinh cầu thế giới ở giữa cũng có được như là hư không đồng dạng sự vật. Loại kết cấu này rất quái dị, có chút cùng loại với cái kia trong quyển sách đi ra sự vật. Liền tựa như chủ thần thế giới ba loại công lược hệ thống đồng dạng. Nhất là loại kia ác ma trò chơi. Thật đúng là không để lại dư lực tìm tòi nghiên cứu lấy hết thảy có trợ giúp ngươi tiến thủ chi. Thức, Greg cũng không có phủ nhận điểm này. Nhưng là cũng sẽ không cố ý nói ra thần mục đích ở đâu. Tốt thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi nghĩ hảo ngươi phong ấn chi địa rồi hả? Greg không nghĩ buông tha Negri, nếu có thể thần biết tấn thăng phát dây cung người trong nháy mắt, đem Negri giết chết, nhưng là đợi đến thần tấn thăng không sai biệt lắm, có thể xuất thủ thời điểm, Negri đã trải qua không sai biệt lắm vững chắc bản thân tiến thủ chân lý thượng du giả vị cách. Thật muốn động Negri chỉ sợ có chuyện coi như thần mình. Những cái kia phát dây cung người biết trong nháy mắt toàn bộ động thủ. Liên thủ đem thần trấn áp, bảo vệ Negri, Negri cũng giữ đạm nhiên. Thần xây dựng dần dần đến vĩnh ninh chi hương cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. ngược lại lưu lại một khối, bị thần chân lý bảo hộ lấy, thần đại bộ phận trọng yếu thủ hạ đều ở bên trong. Greg cũng không có cách nào giết chết thần nhóm, thần hiện tại duy nhất cho hả giận thủ đoạn, chỉ có thể phong ấn Negri. Vậy liền chủ thần thế giới, lấy quê quán xem như phong ấn địa cũng không tệ lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.